Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 834, Lại Văn Y Học treo giải thưởng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Trạng vạng tối vừa qua khỏi 6 giờ, đã là hoàng hôn mông lung. Cao Ngạn Hồng vội vàng đi tới chi nhánh bệnh viện nhân viên nhà ăn. Thấy được đã tụ chung một chỗ Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn ba người. Nàng bước nhanh tới, nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta tới trễ, mới vừa rồi trợ giúp chủ nhiệm chữa trị một bệnh tình đột nhiên trở nên ác liệt bệnh nhân. Loại này đột phát tình huống ngoài ý muốn, đối với bệnh viện bác sĩ mà nói, lại là bình thường bất quá. Hoắc Quảng Hằng nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Chỉ một cái chỗ ngồi bên cạnh, nói, ngồi đi, nói thật, vừa qua khỏi 6 giờ chúng ta 4 cái là có thể tập hợp đông đủ. Ta vẫn là có chút bất ngờ. Hắn dừng một chút, giọng nghiêm túc hỏi, quân y đại học lãnh đạo, có phải hay không đã trưng cầu qua các ngươi ý kiến? Quách Bằng thủ mở miệng trước nói, ừ, đúng vậy, buổi trưa thời gian cơm trưa gọi điện thoại tới. Không nghĩ tới là viện trưởng tự mình gọi điện thoại tới. Lúc ấy còn làm ta giật cả mình. Ta đã rõ ràng nói cho viện trưởng. Hy vọng có thể tiếp tục đi theo Lâm lão sư học tập. Ta cũng là như thế trả lời viện trưởng. Cao, Ngạn Hồng nhẹ giọng trả lời. Hạ Ước Mẫn không có mở miệng. Chỉ là đối Hoắc Quảng Hằng ánh mắt. Khẽ gật đầu. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Hoắc Quảng Hằng cười khẽ một tiếng, nói, xem ra chúng ta 4 người ý kiến, đều là nhất trí, theo ta biết, trong quá khứ 10 hơn tháng, mặc dù chúng ta một mực đi theo Lâm lão sư học tập, nhưng là quân y đại học bên kia vẫn đối với chúng ta duy trì mật thiết chú ý, chúng ta biểu hiện. Còn có tiến bộ, bên kia đều là biết được, hắn nhìn về phía Hạ Ước Mẫn, nói. Ngươi có thể không biết, chẩn đoán khoa loan chủ nhiệm, còn có chi nhánh bệnh viện trình viện trường, cũng từng lấy người hoặc đơn vị danh nghĩa, hướng quân y đại học âm thầm hỏi ý qua, để cho ngươi chuyển nghề đến chi nhánh bệnh viện có thể. Hạ Ước Mẫn rất là kinh ngạc, không nhịn được nói, loan chủ nhiệm ngược lại là hỏi qua ta ý kiến, ta đã cự tuyệt. Không nghĩ tới hắn lại thật đi làm việc chuyện này. Hoắc Quảng Hằng nhẹ giọng nói. Bởi vì quân y đại học rõ ràng cự tuyệt điều thỉnh cầu này. Chuyện này cũng chưa có lại cho biết ngươi. Bất quá, có thể để cho một nổi danh đặc cấp viện trường bệnh viện và phòng ban chủ nhiệm làm như vậy. Đủ để chứng minh ngươi ưu tú. Cái này làm cho quân y đại học bên kia trên mặt rất có quang đây. Còn có ngươi. Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng lại hướng Cao Ngạn Hồng cười nói, ngươi sáng hôm nay nhận được bệnh nhân đáp ơn cờ thưởng một chuyện. Lãnh đạo thông báo ta, nói sẽ đối ngươi tiến hành một lần thông báo khen ngợi. Cao Ngạn Hồng có chút ngượng ngùng nói, thật ra thì, ta cũng không làm cái gì, chính là đúng dịp, chính là người kia miệng lưỡi trơn tru, để cho ta có ghét. Liền hơi dùng sức một ít, không nghĩ tới đau đớn của hắn phản ứng có chút vượt qua dự trù. Mới để cho ta có tiến một bước dò xét ý tưởng. Hoắc Quảng Hằng lắc đầu một cái, nói, cái gọi là rất nhiều trùng hợp, đều là thành lập ở thực lực tuyệt đối trên cơ sở. Nếu như, người đối với tay mình sức lực và đau đớn của đối phương phản ứng trình độ. Không có một cái rõ ràng nhận biết, ngươi cũng sẽ không phát hiện, đối phương đối với đau đớn phản ứng, xuất hiện dị thường, nếu như ngươi đối với thân thể tất cả chỉ số lẫn nhau quan hệ. Không có một cái xâm nhập biết rõ, cũng sẽ không từ nhìn như bình thường kiểm tra sức khỏe số liệu trong. Xem ra vấn đề ở chỗ, cho nên nói, cái này cái trùng hợp ca bệnh chẩn đoán chính xác. Không thể rời bỏ ngươi xác thật kiến thức y học. Nói đến đây, Hoắc Quảng Hằng bưng lên trước người ly nước. Uống mấy ngụm nước, Quách Bằng cũng có chút không kịp đợi nói. Hoắc Quảng Hằng, ngươi đừng ngừng à, ngươi đại biểu quân y đại học nói. Hạ Ước Mẫn, Tuyên Dương Cao Ngạn Hồng, có phải hay không cũng nên đối với ta nói mấy câu à? Hoắc Quảng Hằng chính là vui vẻ, hỏi, Quách Bằng, tự ngươi nói một chút xem, ngươi có thể có cái gì dễ nói. Gặp Quách Bằng là mặt đầy buồn bực và bực bội, Hoắc Quảng Hằng lại nữa chọc cười hắn, nhẹ giọng cười nói, ngươi đừng thất vọng, quân y đại học bên kia nói, bọn họ từ mấy vị hướng dẫn lão sư nơi đó hiểu được, ngươi biểu hiện cũng là tương đối khá. Tóm lại, Hoắc Quảng Hằng mặt lộ vẻ hồng quang, giọng hưng phấn nói, quân y đại học bên kia, đối với chúng ta biểu hiện và tiến bộ, là cao độ công nhận, cho nên, quân y đại học mệnh lệnh ta, hướng các ngươi chuyển đạt quân y đại học, còn có thượng cấp chung nhau quyết định. Theo hắn lời này, Cao Ngạn Hồng, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn ba người đều là trên người thẳng tắp ngồi yên, mắt nhìn thẳng, mắt ngầm mong đợi nhìn Hoắc Quảng Hằng. Liền nghe Hoắc Quảng Hằng mở miệng nói, quân đội chính thức quyết định, chúng ta tương lai học tập và làm việc an bài toàn quyền do Lâm lão sư phụ trách, đồng ý với thấy rằng Lâm lão sư còn có trong quân đại tá và đại học quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện phó viện trưởng thân phận. Lâm lão sư đối với chúng ta có tuyệt đối thưởng phạt quyền lực và quyền chi phối lực. Hoắc Quảng Hằng ha ha cười một tiếng, nói cách khác, chúng ta bốn cái sau này muốn hoàn toàn nghe theo Lâm lão sư phân phó. Sau này quân đội và đại học quân y đệ nhất đối với chúng ta bất cứ mệnh lệnh gì, đều phải trước trưng cầu Lâm lão sư cho phép. Cao Ngạn Hồng trên mặt lộ ra không ức chế được vui. Mừng, Cao Hưng nói, như vậy tốt quá, ta một mực lo lắng chúng ta sẽ bị đột nhiên tới một mệnh lệnh cho chiêu trở về đây. Quách Bằng có chút khoa trương vỗ ngực mình, thở phào nhẹ nhõm, nói, ta cũng một mực có cái lo lắng này. Biết càng nhiều, càng phát ra cảm giác mình chưa đủ. Còn có lão sư sâu không lường được, muốn đi theo lão sư học thêm mấy năm mới được. Một mực không mở miệng Hạ Ước Mẫn, thỉnh thoảng cầm ly lên uống nước, vậy kiềm chế một chút trong lòng dâng trào như thủy triều kích động. Hoắc Quảng Hằng cùng ba người tiêu hóa một chút tin tức, chậm rãi nói, viện trưởng cố ý dặn dò ta, nói, cho dù bây giờ chúng ta lại ưu tú, có thể mạnh đi nơi nào? Hơn được đã công tác mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ sao? Chớ nói chi là, bọn họ trên còn có ưu tú hơn chuyên gia danh y, viện sĩ cấp bậc y học người nghiên cứu. Hắn ánh mắt quét qua khôi phục chút bình tĩnh Cao Ngạn Hồng, Quách Bằng và Hạ Ước Mẫn ba người, tiếp tục nói, viện trưởng còn cảnh cáo ta, phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ, quốc gia và trong quân đều là không thiếu. Còn như viện sĩ cấp bậc y học người nghiên cứu, vậy là có thể tiếp liền không ngừng bồi dưỡng ra. Nhưng là, xem chúng ta Lâm lão sư như vậy toàn năng thế giới cấp bác sĩ, tựa hồ toàn thế giới cứ như vậy một vị. Viện trưởng để cho ta chuyển cáo các ngươi, trong quân sở dĩ làm ra cái quyết định này, là bởi vì là cái quyết định này có lợi nhất tại chúng ta đào tạo, có lợi nhất tại chúng ta sau này trưởng thành. Làm ra cái quyết định này là bởi vì là quân đội đối với chúng ta mấy người kỳ vọng rất cao, hy vọng chúng ta ở Lâm lão sư dưới sự dạy dỗ, tương lai có thể đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt đang một nhà hàng mắc tiền trong phòng riêng. Hắn cúp điện thoại, đối với An Khả Hinh, Đỗ Phỉ Tuyết và Trần Thu Hoa, cười nói, đây là đại học quân y đệ nhất gọi điện thoại tới, nói cho ta liên quan tới Hoắc Quảng Hằng, Cao Ngạn Hồng, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn bốn người đến tiếp sau này đào tạo quyết định. Lâm Kiệt cười nói, không nghĩ tới quân đội phản hồi nhanh như vậy, ta buổi sáng nói tới chuyện này, Bây giờ thì có câu trả lời. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ bốn người liền thuộc về ta toàn quyền chi phối. Nói như vậy, ta để cho bọn họ đi đông, bọn họ cũng không dám về phía tây. Để cho bọn họ đi truy đuổi chó, tuyệt đối không dám đi đuổi đi gà. Gặp Lâm Kiệt dáng vẻ đắc ý, An Khả Hinh khẽ cười nói, xem ra quân đội cái quyết định này rất phù hợp lòng ngươi ý sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, cái này bốn người coi như là ta nhóm đầu tiên học sinh, cảm tình tổng là có, căn cứ chịu trách nhiệm thái độ, ta không hy vọng đào tạo được mấy năm phần trăm phẩm đi ra. Bọn họ tiếp tục ở ta nơi này đào tạo, còn có rất lớn tăng lên không gian. Đỗ Phỉ Tuyết có chút khinh thường nói, ta thấy thế nào, Lâm Kiệt ngươi cao hứng hơn là, ngươi có mấy cái có thể tùy ý điều khiển, cho ngươi xử lý chuyện vặt bẩn chuyện công nhân liền chứ. Lâm Kiệt cắt một tiếng, nói, Đỗ Phỉ Tuyết, một điểm này ngươi có thể yên tâm. Hắn liếc Trần Thu Hoa một mắt, hừ nói, có bác sĩ Trần ở đây, bọn họ mấy cái là không tới phiên làm như vậy chuyện vặt bẩn chuyện. Nằm súng Trần Thu Hoa, cũng có chút khóc cười không được, còn không tốt phản kích. Nói thật, cho Lâm Kiệt xử lý một ít chuyện vặt bẩn chuyện, không tích cực chủ động chạy lên, thật đúng là không giành được cái này cơ hội. Đỗ Phỉ Tuyết trong lòng cái này khí à, nhưng là nàng vậy rõ ràng, lấy Trần Thu Hoa y thuật, hắn cả đời cũng sẽ bị Lâm Kiệt áp chế gắt gao. Nàng chớp mắt một cái, cầm lên trước người một chai rượu chát, đứng lên, cười híp mắt nói, y thuật vô song Lâm chuyên gia, sau này còn xin chiếu cố nhiều hơn nhà ta Thu Hoa à, đây chính là ta từ nhà len lén lấy ra. Nghe nói là cất vào hầm 30 năm bóc đồ rượu chát. Ngươi đã phẩm qua, mùi vị thật lòng không tệ, có phải hay không? Tới, lại hơn phẩm cấp 1. Lâm Kiệt cũng không nói chuyện, buồn cười nhìn, nàng đem mình ly cao cổ cho tiếp theo tràn đầy, cùng Đỗ Phỉ Tuyết rót đầy sau đó. An Khả Hinh trợn mắt nhìn nàng một mắt, cầm ly rượu của mình và Lâm Kiệt đổi tới đây. Nàng cáu giận nói, Phỉ Tuyết, không mang theo ngươi như thế tiêu lý tàng đao, như thế vừa mãn ly uống vào, nhà ta A Kiệt chỉ định muốn say bất tỉnh nhân sự. An Khả Hinh vậy không tiếp tục níu đề tài này, quay lại hỏi, ai, ngươi nói bữa tiệc này là đáp ơn nhà ta A Kiệt, là ngươi làm mối bắc cầu, như thế nói, các ngươi điện ảnh và truyền hình hợp tác nói xong. Nói tới tránh sự, Đỗ Phỉ Tuyết vậy thu hồi đùa giỡn ý, lắc đầu nói, liên quan đến mấy chục triệu đầu tư hợp tác, làm sao có thể nhanh như vậy nói tốt. Bất quá, thông qua hai ngày cuối tuần cùng Thiệu Đức Diệu tiên sinh đi sâu vào trò chuyện, ta đúng là được ích lợi không nhỏ, một liền cái này hai ngày, ta nơi được, chỉ đáng giá được ta bày một bàn đáp ơn Lâm Kiệt giới thiệu. Nàng xông lên Lâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta hiểu, không có ngươi mặt mũi, cái này một vị Thiệu tiên sinh là sẽ không móc đáy dương vậy. Cầm như vậy nhiều nặng ở dưới mặt nước sự việc, từng cái báo cho biết, còn như cụ thể hợp tác, Thiệu tiên sinh vậy biểu hiện cực lớn hứng thú. Hắn nói, đem ở thứ năm trừng phái một cái chuyên nghiệp đoàn đội tới tiến hành cụ thể hiệp đàm. Lâm Kiệt ồ một tiếng, hắn đối với cái này điện ảnh và truyền hình phương diện hứng thú le que, rất nhanh liền cùng Trần Thu Hoa tham khảo nổi lên y thuật vấn đề. Ai, Lâm Kiệt, Lâm Kiệt, Lâm Kiệt, sự chú ý bị Đỗ Phỉ Tuyết tiếng kêu cho dẫn đã qua, liền nghe nàng nói, ta ở kinh thành nghe nói một cái giá trị giá 10 triệu y học treo giải thưởng. Có không có hứng thú biết? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do/nối-ti-si-gạch-nối-tu-gạch-nối-si-san-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.